Dáng người cao lớn của anh cuộn tròn trên chiếc ghế dài chật hẹp trước cửa, chỉ nằm nghiêng cũng đã chiếm hết toàn bộ chiếc ghế dài rồi. Dù đã cố hết sức co người lại nhưng đôi chân vẫn giơ ra bên ngoài chiếc ghế. Người này bị sao vậy? Tối qua lúc bà đến cũng nhìn thấy người đàn ông này, nhưng không biết thân phận của cậu ta. Không ngờ sáng hôm nay cậu ta vẫn còn ở đây. Bà còn tưởng bản thân nhìn nhầm thời gian, lại lấy điện thoại ra xem một cái. Mới 6 giờ sáng, Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền đều chưa thức dậy. Người này đã ngủ ở đây cả đêm qua. Thật kỳ lạ. Minh Ngữ Tiền đương nhiên không nói chuyện của Phó Dẫn Tu cho Thím Lưu nghe, chỉ nói Minh Ngữ Đồng bị thương, nhưng phải giấu người nhà, bảo Thím Lưu cũng đừng nói cho ai biết. Vào lúc Thím Lưu vừa mở cửa rồi đóng lại, âm thanh nhỏ như vậy vang lên cũng đủ làm Phó Dẫn Tu tỉnh dậy. Anh mở mắt, nhìn thấy Thím Lưu liền lập tức ngồi dậy, dọa Thím Lưu giật cả mình. Đồng đồng, cô ấy có khỏe không? Phó Dẫn Tu khàn giọng hỏi. Minh Ngữ Đồng không cho anh gọi cô như thế nữa, nhưng anh không kìm được. Minh tiểu thư rất khỏe. Thím Lưu hồ nghi hỏi, ngài là? Phó Dẫn Tu lại nhìn thấy hộp giữ nhiệt trên tay bà. Bà muốn đến nhà ăn à? Vâng, tôi phải đến nhà ăn mua canh tẩm bổ cho Minh tiểu thư. Thím Lưu gật đầu nói. Phó Dẫn Tu nghe xong, liền nháy mắt ra lệnh. Thím Hoắc lập tức bước đến, vừa đem bình giữ nhiệt trong tay mình nhét vào tay Thím Lưu, vừa nói. Bà không cần đến nhà ăn mua đâu, nhà ăn nấu có tốt mấy đi nữa cũng không hết lòng hết dạ và cẩn thận bằng nhà làm. Tôi đã nấu canh bồ câu, bên trong còn cho thêm một vài dược liệu bổ máu, còn đặc biệt hỏi qua bác sĩ, đảm bảo những dược liệu đó không tương khắc với thuốc mà cô Minh đang dùng. Canh bồ câu này tôi đã nấu suốt một đêm, thịt bồ câu cũng hầm rất mềm, xương cũng sắp như cả rồi. Vừa phẫu thuật xong, uống canh bồ câu là thích hợp nhất, rất tốt cho vết thương. Phải rồi, ở đây tôi còn chuẩn bị cả bữa sáng cho bà và cậu Minh, bà không cần chạy tới chạy lui nữa. Thím Hoắc vừa dứt lời, liền nhét một hộp giữ nhiệt khác vào tay Thím Lưu. Không phải, nhưng hai người là ai? Thím Lưu bất đắc dĩ hỏi. Phó Dẫn Tu cắn chặt môi, không biết nên giải thích thế nào. Thím Hoắc quả không hổ gừng càng già càng cay, mỉm cười hi hi nói, cậu chủ nhà tôi là bạn của cô Minh. Nói thì nói vậy, nhưng biểu cảm của Thím Hoắc cũng vô cùng ám muội. Lần đầu tiên Phó Dẫn Tu phát hiện kỹ năng diễn xuất của Thím Hoắc lại tốt như vậy. Sau này thật sự có thể giao mấy chuyện này cho Thím Hoắc giải quyết. Thím Lưu bình thường những lúc rảnh rỗi thường cùng bảo mẫu của các nhà khác bàn chuyện bát quái, liền hiểu ngay hàm ý trong biểu cảm của Thím Hoắc. Chỉ có điều cậu chủ nhà tôi và cô Minh có chút chuyện hiểu lầm, cô Minh tức giận, không chịu gặp cậu chủ nhà tôi. Cô đem mấy món này vào trong đi, đây đều là tâm ý của chúng tôi. Sức khỏe của cô Minh là quan trọng nhất. Cuối cùng Thím Hoắc mở cửa phòng bệnh ra, đẩy Thím Lưu vào trong rồi đóng cửa lại. Vì bệnh viện Sở Thiên cách Minh Nhật tương đối xa, không lâu sau khi Thím Lưu ra ngoài, Minh Ngữ Tiền đã thức dậy. Vừa mới rửa mặt xong, cậu thấy Thím Lưu xách theo hộp cách nhiệt và hộp thức ăn trở về, trên mặt còn mang dáng vẻ bị dồn ép bức bách. Minh Ngữ Tiền liền hỏi, về nhanh vậy? Thím Lưu đặt thức ăn lên bàn, nói, tôi vừa ra cửa thì nhìn thấy bên ngoài có một cậu trai và một chị gái. Chị gái đó cứ nhét canh và đồ ăn sáng cho tôi. Minh Ngữ Tiền vừa nghe liền biết đó là ai, lập tức xách canh và bữa sáng bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, thấy Phó Dẫn Tu đang mòn mỏi nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh. Trên chiếc ghế dài sau lưng anh ta còn có một tấm thảm. Nhìn dáng vẻ, có lẽ tối qua anh ta đã ngủ trên chiếc ghế dài đó. Phó Dẫn Tu, anh làm vậy cho ai xem chứ? Minh Ngữ Tiền chán ghét nói. Lúc Minh Ngữ Đồng khỏe mạnh, anh ta không biết trân trọng. Bây giờ đã biết là hiểu lầm, thấy Minh Ngữ Đồng liều mạng vì anh ta lập tức thay đổi thái độ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, ba bị thương rồi sao? Tình cảm của anh ta đối với Minh Ngữ Đồng thay đổi dễ dàng vậy, bảo người khác làm sao tin được chứ? Đến bây giờ, cũng không dám khẳng định anh ta đối với Minh Ngữ Đồng rốt cuộc là vì yêu hay vì áy náy. Nếu chỉ muốn đến để bồi thường chút tình cảm thương hại đó, ai thèm chứ? Chị của cậu không cần kiểu bồi thường tâm lý này. Phó Dẫn Tu, không lẽ bản lĩnh mở một phòng bệnh ở đây cũng không có sao? Minh Ngữ Tiền lạnh giọng châm biếm, nằm ở đây đợi làm ra vẻ đáng thương. Anh cho rằng anh bày dáng vẻ này ra, chị tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Tôi không suy nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ muốn trông chừng cô ấy, cố hết sức ở gần cô ấy thêm một chút, dù cho chỉ cách một cánh cửa. Phó dẫn tu nghiêm túc nói. Minh Ngữ Tiền cười giễu cợt một tiếng, mang canh và bữa sáng đặt hết lên ghế, đồ anh giữ lại đi, sau này đừng mang đến nữa, không cần thiết. Những món này tốt cho Ngữ Đồng, nhà ăn sao có thể so với nhà nấu chứ? Thấy dáng vẻ Minh Ngữ Tiền không mảy may để ý, Phó dẫn tu lại không tức giận chút nào, vẫn kiên nhẫn giải thích. Tôi biết cậu hận tôi, bất luận cậu ghét con người này của tôi nhiều đến mức nào, nhưng chỉ cần tốt cho Ngữ Đồng, tại sao phải từ chối? Cậu không cần từ chối đồ của tôi, thậm chí cũng không cần nói cho Ngữ Đồng biết là do tôi chuẩn bị, chỉ cần nói do Thím Lưu mang đến là được. Minh Ngữ Tiền vẫn không chịu nhận, bảo Thím Lưu trở về chuẩn bị là được. Thím Hoắc thở dài, nói với Minh Ngữ Tiền, cậu trai trẻ, bây giờ không phải lúc giận dỗi, quan trọng nhất chính là phải để cô Minh Tinh dưỡng cơ thể thật tốt. Bây giờ trở về nấu canh, sao kịp chứ? Hay, tuy đúng là cậu chủ dặn dò tôi nấu canh, nhưng bên trong còn có cả tâm ý của tôi. Suốt cả đêm tôi thật sự không chớp mắt, nếu cậu thật sự không nhận, canh này không phải lãng phí rồi sao? Minh Ngữ Tiền thật sự không chịu nổi dáng vẻ này. Thấy Thím Hoắc tuổi tác đã lớn, lại nghe bà nói suốt đêm qua không ngủ để nấu canh, trong lòng thật sự rất áy náy. Thím Hoắc thừa cơ hội lại dứt khoát nhét hết đồ ăn vào tay Minh Ngữ Tiền. Minh Ngữ Tiền chỉ đành ngoan ngoãn nhận lấy, không nói được tiếng nào. Thím Hoắc xoa xoa khóe mắt, chàng trai tốt, nhận lấy đi, tôi cũng xem như không uổng phí công sức. Có thể giúp Minh tiểu thư sớm ngày khỏe lại chính là nguyện vọng của tôi. Sau khi bị Thím Hoắc đẩy trở vào phòng, Minh Ngữ Tiền và Thím Lưu nhìn nhau một cái, vẻ mặt hai người đều mơ hồ như nhau. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao hai người lại bị đẩy trở vào phòng rồi? Nhìn đồ ăn sáng trên tay Minh Ngữ Tiền, Thím Lưu hỏi, vậy bữa sáng này, Minh Ngữ Tiền hết cách, tâm ý của trưởng bối thì đành nhận vậy. Minh Ngữ Tiền ăn sáng xong liền ra ngoài, chỉ chào hỏi Thím Hoắc, chẳng thèm để ý đến Phó dẫn tu. Phó dẫn tu muốn ở lại đây ra vẻ đáng thương thì mặc kệ anh ta, dù sao Minh Ngữ Đồng cũng không nhìn thấy. Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng Minh Ngữ Tiền vẫn trở về dặn dò Thím Lưu, tuyệt đối không được để Phó dẫn tu vào trong. Thím Lưu vội vã đảm bảo, Minh Ngữ Tiền lúc này mới rời đi. 4 giờ chiều là thời gian tan học của trường tiểu học Tắc Hạ Học Phủ. Tiểu Cảnh Thời và Mạc Cẩm Tây cùng bước ra ngoài, Mạc Cẩm Tây được tài xế của Mạc gia đón về. Tiểu Cảnh Thời tung tăng nhảy nhót chạy đến bên cạnh giáp 3 và giáp 4, cùng họ lên xe. Cậu lấy một bó hoa bằng giấy từ trong ba lô ra, đưa đến trước mặt giáp 4. Chú giáp 4, có đẹp không? Giáp 4 gật đầu đáp, đẹp là được. Tiểu Cảnh Thời cười hi hi cầm bó hoa trong tay, nhưng có đẹp cũng không thể cho chú. Anh cũng đâu cần cái này chứ. Tiểu Cảnh Thời giải thích, cái này là do chính tay cháu làm vào tiết thủ công. Cháu phải để dành bó hoa này tặng cho Đồng Đồng. Con gái đều thích nhận hoa, anh Hữu Tuyên nói thế. Rất tốt, trên phương diện này ông chủ còn không bằng mấy đứa trẻ nữa. Trước nay chưa từng thấy ngài ấy tặng hoa cho cô Minh. Tiểu Cảnh Thời cẩn thận cất bó hoa trở vào ba lô, lúc này mới nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy phương hướng không đúng. Bây giờ chúng ta phải đi đâu sao? Tiểu Cảnh Thời hỏi. Đến bệnh viện. Giáp 4 nói. Tiểu Cảnh Thời giật mình, đến bệnh viện làm gì? Ba cháu bị thương sao? Giáp 4 vẫn chưa nói xong, Tiểu Cảnh Thời bỗng nhiên hoảng loạn nói, vậy là muốn đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra gì sao? Cháu không đi, cháu không muốn đi. Giáp 1 và Giáp 2 nhất định không hề biết mỗi ngày đi theo ông chủ nhỏ phải mệt đến mức nào. Không phải. Giáp Tứ kiên nhẫn giải thích, là cô Minh bị thương rồi, ông chủ đang ở bệnh viện, bảo ngài cũng đến đó thăm. Đồng Đồng sao lại bị thương chứ? Có nghiêm trọng không? Nhất định rất nghiêm trọng, bằng không ba đã không ở lại đó với Đồng Đồng rồi. Tiểu Cảnh Thời mím môi, vô cùng sốt ruột. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, vậy rốt cuộc con có muốn Đồng Đồng về sống cùng với chúng ta không? Ngực bị trúng đạn. Giáp 4 vừa nói xong câu này, mắt của Tiểu Cảnh Thời liền đỏ lên. Sao có thể thế chứ? Đồng Đồng cô ấy, cậu đừng lo lắng, cô Minh đã được cấp cứu rồi, chỉ cần chăm sóc vết thương thật tốt là được. Giáp 4 giải thích, thế nên ông chủ bảo chúng tôi đưa ngài đến bệnh viện thăm cô Minh. Đôi mắt to tròn đen láy như hạt nhãn của Tiểu Cảnh Thời đảo một vòng. Không lẽ ba không ngăn cản cậu và đồng đồng gặp nhau? Chân ái vô địch. Tiểu Cảnh Thời ôm một bụng nghi vấn, cuối cùng cũng đến bệnh viện Sở Thiên. Giáp ba và giáp bốn đưa cậu đến bên ngoài phòng bệnh của Minh Ngữ Đồng. Tiểu Cảnh Thời nhìn thấy Phó Dẫn Tu, liền giật bắn người. Dáng vẻ này của ba thật tiều tụy. Tuy râu đã được cạo sạch sẽ, nhưng sắc mắt rất nhợt nhạt, kiểu nhợt nhạt như đang bị bệnh vậy. Trong mắt cũng răng đầy chỉ máu, bên dưới mắt còn có đôi mắt gấu trúc đen ngòm nữa. Ba cũng bị bệnh rồi à? Tiểu Cảnh Thời bước đến hỏi. Phó Dẫn Tu lắc lắc đầu, giáp ba và giáp bốn đã âm thầm rút lui, đi tìm giáp một và giáp hai rồi. Phó Dẫn Tu hé mở miệng, vô cùng khó khăn nói là ba đã làm chuyện sai trái. Ba đã làm sai chuyện gì? Tiểu Cảnh Thời mở to đôi mắt, vô tội hỏi. Con nói đúng, đồng đồng không gạt con, cô ấy chưa từng vứt bỏ con, là chúng ta đã bị che giấu. Lúc đó cô ấy vừa sinh con ra, liền bị ông nội bà nội đuổi đi. Mà lúc đó ba lại không ở nhà, vốn không biết chuyện này. Lúc ba trở về, ông nội bà nội lại nói với ba là cô ấy vứt bỏ con, không từ mà biệt. Tiểu Cảnh Thời tức giận phồng má, ông nội bà nội sao có thể như vậy chứ? Biểu cảm của Phó Dẫn Tu cũng trầm xuống. Ông nội bà nội vẫn luôn nói với con là mẹ không cần con. Cô ấy chưa từng không cần con. 7 năm nay cô ấy vẫn luôn rất nỗ lực tìm kiếm con. Vì muốn tìm con, cô ấy thậm chí còn bị bệnh, một căn bệnh rất nặng. Mắt Phó Dẫn Tu đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Vậy bệnh của mẹ đã khỏi chưa? Tiểu Cảnh Thời khẩn trương hỏi. Phó Dẫn Tu lắc đầu, mãi vẫn chưa khỏi. Năm xưa lúc sinh con ra lại bị đuổi đi, sức khỏe của cô ấy đã để lại mầm bệnh. Trên tinh thần, trên sức khỏe đều bị bệnh. Sau đó, bệnh trên mặt tinh thần đã khỏe lại, nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. Lần này trúng đạn, sức khỏe càng suy yếu hơn. Hốc mắt Tiểu Cảnh Thời trước mắt đã đỏ bừng, nước mắt rơi xuống. Mẹ thật đáng thương, chúng ta đều không ở bên cạnh mẹ, không có ai chăm sóc mẹ cả. Hu hu hu hu hu. Tiểu Cảnh Thời bắt đầu nấc thành tiếng. Sự chua xót hôm nay khó khăn lắm Phó Dẫn Tu mới kìm xuống được, lại bị tiếng khóc của Tiểu Cảnh Thời làm dâng lên. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Cảnh Thời, chuyện này đừng nói với ông nội và bà nội con, bằng không họ sẽ gây bất lợi cho đồng đồng. Sao ông nội bà nội lại đối xử tệ với đồng đồng như vậy chứ? Tiểu Cảnh Thời thút thít nói. Hô hấp của Phó Dẫn Tu cũng trầm xuống. Chuyện này ba sẽ giải quyết, nhưng trước khi giải quyết xong, tuyệt đối đừng để ông bà nội biết. Ba, không lẽ ba cũng không bảo vệ được đồng đồng sao? Mắt Tiểu Cảnh Thời đỏ bừng nhìn anh. Phó Dẫn Tu trầm mặc, nói, trong tay ba có người, nhưng trong tay ông bà nội cũng có người. Cũng có đôi lúc không phòng bị hết được. Hơn nữa, có thể nghìn ngày làm tặc, nhưng không thể nghìn ngày phòng tặc. Ý là chúng ta có thể chủ động xuất kích, nếu cứ mãi phòng thủ, chắc chắn sẽ có sơ sót. Con sẽ bảo vệ đồng đồng, con sẽ không nói cho ông bà nội biết. Giờ con đã biết ông bà nội lừa con sẽ không mắc lừa nữa đâu. Tiểu Cảnh Thời giơ tay lau nước mắt, con biết đồng đồng vẫn luôn rất yêu con. Vào trong đi, Phó Dẫn Tu xoa đỉnh đầu của Tiểu Cảnh Thời, là ba không tốt. Đã hiểu lầm cô ấy, đối xử tệ với cô ấy. Sau này sẽ không như thế nữa. Vậy sau này ba sẽ không ngăn cản con và đồng đồng gặp nhau nữa sao? Đôi mắt đỏ bừng của Tiểu Cảnh Thời sáng lên. Không, ba còn mong cả gia đình chúng ta được ở bên nhau. Tiểu Cảnh Thời vui mừng nhoẻn miệng cười. Phó Dẫn nói, con cũng đừng vui mừng quá sớm. Vì trước đây ba đã làm rất nhiều chuyện sai trái khiến đồng đồng không vui. Bây giờ cô ấy không chịu gặp ba. Huống hồ là về sống cùng với chúng ta. Tiểu Cảnh Thời như bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách ba vội vội vàng vàng tìm con đến. Hóa ra là vì đồng đồng không chịu gặp ba. Phó Dẫn Tu đỏ mặt. Trước đây ba đúng là đã rất quá đáng. Con cũng không chịu nổi mà. Hai tay Tiểu Cảnh Thời khoanh trước ngực, dáng vẻ như một người lớn. Nếu không phải còn phải nhờ đến tiểu tử thối này, Phó Dẫn Tu không giáo huấn cậu một trận không được mà. Vậy rốt cuộc con có muốn đồng đồng về sống cùng chúng ta không? Phó Dẫn Tu trầm giọng hỏi. Vẻ mặt Tiểu Cảnh Thời đắc ý, con sao cũng được. Dù sao đồng đồng vẫn luôn rất thích con có thể đến ở cùng đồng đồng. Nếu ba nhớ con trở về ở một ngày với ba. Phó Dẫn Tu, ai thèm nhớ con chứ?

chỉ mãi đi tìm con. Con với ba còn có thể nương tựa lẫn nhau, nhưng cô thì chỉ có một mình. Tiểu Cảnh Thời bật khóc, là ông nội bà nội không tốt, không phải lỗi của Đồng Đồng. Đồng Đồng là tốt nhất. Minh Ngữ Đồng cũng bật khóc. Bây giờ cô rất muốn ôm lấy Tiểu Cảnh Thời, nhưng lại không cách nào ôm được. Đừng khóc nữa, cẩn thận động đến vết thương. Phó Dẫn Tu biết rõ Minh Ngữ Đồng không để ý đến mình, nhưng vẫn ở bên cạnh nhắc nhở. Minh Ngữ Đồng quả nhiên không để ý đến anh, cứ như không có anh ở đó vậy. Cảnh Thời, vậy con có thể gọi mẹ một tiếng không? Hai mắt Tiểu Cảnh Thời đỏ bừng, mặt cũng ửng đỏ. Cậu nằm mơ cũng rất muốn gọi mẹ, bây giờ thật sự có thể gọi rồi, cậu lại có chút thẹn thùng. Đôi môi Tiểu Cảnh Thời mấp máy khẽ động, mãi một lúc sau mới phát thành tiếng mẹ. Nước mắt Minh Ngữ Đồng tuôn như mưa. Cô chưa từng nghĩ, trước đến giờ chưa từng dám kỳ vọng bản thân có thể có được ngày hôm nay, có thể tìm thấy con trai, còn có thể nghe chính miệng con trai gọi cô một tiếng mẹ. Đồng Đồng, mẹ đừng khóc. Tiểu Cảnh Thời đứng trên giường, giơ cánh tay nhỏ trắng nõn của mình ra, động tác có chút vụng về giúp Minh Ngữ Đồng lau nước mắt. Con tìm thấy mẹ rồi, con rất vui, mẹ cũng phải vui, đừng khóc. Mẹ còn nhớ con từng nói rất mong nghe thấy mẹ gọi con là Thời Bảo. Minh Ngữ Đồng mỉm cười kèm theo cả nước mắt. Cô không cử động, để mặc Tiểu Cảnh Thời giúp cô lau nước mắt. Tiểu Cảnh Thời vui mừng, đôi mắt sáng lấp lánh, mẹ vẫn còn nhớ sao? Đương nhiên, Minh Ngữ Đồng hít hít mũi, lần đầu tiên nhìn thấy con, mẹ đã cảm thấy con vô cùng thân thiết. Lúc đó phản ứng đầu tiên của mẹ chính là nghĩ đến con trai của mẹ, cảm thấy nó nhất định sẽ giống như con, chỉ không ngờ rằng lại chính là con. Vậy Đồng Đồng gọi con là Thời Bảo, con gọi mẹ là Đồng Đồng, đây là cách xưng hô riêng của hai chúng ta. Tiểu Cảnh Thời nói, đột nhiên chuyển người, đưa mông về phía Phó Dẫn Tu. Hừ, ba muốn tranh gọi Đồng Đồng với cậu á, không có cửa đâu. Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Đồng ra sức gật đầu, Thời Bảo. Tiểu Cảnh Thời vô cùng vui sướng, vặn vẹo dáng người, đỏ mặt nói, gọi lại một lần nữa đi, gọi thêm một lần nữa đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, mỗi một câu Minh Ngữ Đồng nói với Tưởng Lộ Liêm, Phó Dẫn Tu lại khẩn trương thêm một phần. Thời Bảo, gọi thêm một lần nữa đi, Phó Dẫn Tu. Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời hai người cứ lặp đi lặp lại không biết chán. Lúc này, điện thoại của Minh Ngữ Đồng reo lên. Điện thoại đặt trên tủ bên đầu giường, Minh Ngữ Đồng không với tới. Tiểu Cảnh Thời liền đến lấy giúp cô, nhìn thấy tên hiển thị bên trên, cái gì lộ cái gì đó. Bây giờ số chữ mà cậu biết vẫn có hạn, hai chữ bên cạnh cậu không biết, chỉ biết mỗi một chữ lộ ở giữa. Phó Dẫn Tu vừa nghe, sắc mặt liền đen đi, chắc chắn là Tưởng Lộ Liêm gọi đến. Minh Ngữ Đồng bắt máy, Lộ Liêm. Minh Ngữ Đồng còn gọi thân thiết như vậy nữa, nhưng trên mặt anh cả một chút cũng không dám biểu hiện ra, có thể đứng ở đây là nhờ phúc của con trai. Nếu anh dám bày tỏ thái độ, có lẽ sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi phòng. Dù thế, Phó Dẫn Tu vẫn không khống chế nổi nhìn chằm chằm vào Minh Ngữ Đồng. Chính xác là nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bên tai Minh Ngữ Đồng, ánh mắt sáng quắc như muốn thiêu cháy chiếc điện thoại đó vậy. Minh Ngữ Đồng sao có thể không nhận thấy ánh mắt của Phó Dẫn Tu chứ? Cô nhíu mày, Phó Dẫn Tu lập tức thu lại vẻ mặt đen kịt của mình, ngẩng mặt nhìn Minh Ngữ Đồng bày ra nụ cười tươi rói. Nhưng đối với Minh Ngữ Đồng thì đây là nụ cười vô sỉ không biết xấu hổ. Nếu là trước đây, nhìn dáng vẻ vừa cười lấy lòng vừa dè dặt này của Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Đồng chắc chắn sẽ cho rằng mặt trời mọc đằng Tây rồi, sẽ sờ chán hỏi anh có phải bị bệnh không. Nhưng bây giờ, Minh Ngữ Đồng vốn không để ý nữa, thậm chí còn cảm thấy khinh miệt. Anh như vậy là muốn làm gì chứ? Chỉ vì cô xả thân cứu anh liền lập tức thay đổi thái độ. Đây là muốn đền bù cho cô sao? Nhưng cô vốn không cần. Kiểu đền bù này, cô không cần. Đầu dây bên kia, giọng của Tưởng Lộ Liêm kéo tâm trí Minh Ngữ Đồng trở về. Bây giờ Minh Ngữ Đồng đối mặt với Tưởng Lộ Liêm cũng rất khó xử. Từ lần trước ở trước cửa nhà, bị Phó Dẫn Tu ở ngay trước mặt Tưởng Lộ Liêm sỉ nhục, sau đó cô cũng không gặp lại Tưởng Lộ Liêm nữa. Tưởng Lộ Liêm không chủ động liên lạc với cô đương nhiên cũng sẽ không đi tìm Tưởng Lộ Liêm. Bây giờ nghe thấy giọng của Tưởng Lộ Liêm, Minh Ngữ Đồng liền nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó ở dưới lầu. cô mím môi hỏi, có chuyện gì không? Xin lỗi, qua một thời gian lâu như vậy mới liên hệ với em. Tưởng Lộ Liêm nói, bây giờ em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn bữa cơm, có một vài lời muốn trực tiếp nói với em. Minh Ngữ Đồng cúi đầu nhìn dáng vẻ này của mình, cả giường cũng không xuống được, sao có thể gặp mặt chứ? Xin lỗi, gần đây, không tiện lắm. Tưởng Lộ Liêm không biết tình trạng hiện tại của Minh Ngữ Đồng, hiển nhiên đã hiểu lầm, cho rằng Minh Ngữ Đồng không muốn gặp anh. Xin lỗi, phản ứng lần trước khiến em thất vọng rồi. Tưởng Lộ Liêm hổ thẹn, anh đừng nói vậy. Minh Ngữ Đồng vội nói, biết anh đã hiểu lầm ý cô, anh đừng hiểu lầm, gần đây tôi thật sự không tiện lắm. Thực ra những lời lần trước anh nói rất thẳng thắn, là biểu hiện của người có trách nhiệm. Nếu lúc đó anh nói không để tâm thì tôi sẽ không tin. Sắc mặt Phó Dẫn Tu đứng một bên, sắc mặt càng ngày càng đen. Nghe thấy những lời này của Minh Ngữ Đồng, sao cứ như cô rất tán thưởng Tưởng Lộ Liêm vậy nhỉ? Không lẽ cô định cho Tưởng Lộ Liêm một cơ hội để theo đuổi cô sao? Trước đây Phó Dẫn Tu nhất định sẽ cảm thấy Minh Ngữ Đồng không có trái tim, không biết yêu, thay đổi thất thường. Nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy đố kỵ, vô cùng đố kỵ. Ngoài đố kỵ ra lại dâng lên một sự hoang mang cực độ. Anh thật sự rất sợ Minh Ngữ Đồng thật sự không cần anh nữa, cả một chút cơ hội cũng không chịu cho anh. Phó Dẫn Tu căng thẳng, bất giác siết chặt hai nắm tay. Mỗi một câu Minh Ngữ Đồng nói với Tưởng Lộ Liêm, Phó Dẫn Tu lại khẩn trương thêm một phần, trong lòng cũng thắt chặt lại. Anh nhìn chằm chằm Minh Ngữ Đồng, chỉ sợ cô sẽ nói lời gì đó chấp nhận lời theo đuổi của Tưởng Lộ Liêm, thậm chí có thái độ ám thị gì đó. Minh Ngữ Đồng cố hết sức không chú ý đến ánh mắt của Phó Dẫn Tu, nói với Tưởng Lộ Liêm, tôi rất cảm ơn lần trước anh đã nói ra những lời đó. Trái tim Tưởng Lộ Liêm bỗng đập nhanh hơn, quả nhiên là người con gái mà anh thích. Sao có thể vì sự có mặt của người đàn ông khác mà anh dễ dàng từ bỏ chứ? Hơn nữa chuyện giữa Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu anh sớm đã có suy đoán, không phải sao? Bây giờ đã là thời đại gì rồi? Anh cũng không phải hạng đàn ông thấp kém như vậy. Ai chẳng có những tình cảm trong quá khứ chứ? Cho dù bây giờ Phó Dẫn Tu vẫn đang quấy rầy Minh Ngữ Đồng, nhưng chỉ cần anh cố gắng để Minh Ngữ Đồng chấp nhận anh là được. Lần trước hiển nhiên Minh Ngữ Đồng bị Phó Dẫn Tu cưỡng ép. Cô ấy không thể nào có tình cảm với Phó Dẫn Tu được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, em thích anh ta à? Vẻ mặt Phó Dẫn Tu đầy đau thương anh trở về đã nghiêm túc suy nghĩ. Tưởng Lộ Liêm nói, vốn muốn hẹn em ra ngoài trực tiếp nói với em sẽ tốt hơn. Nhưng em hiện giờ không tiện ra ngoài, anh lại không muốn kéo dài thêm, muốn bày tỏ tâm ý của mình sớm một chút. Ý của anh là, Minh Ngữ Đồng nghĩ thầm, có phải anh ấy quyết định từ bỏ rồi không? Minh Ngữ Đồng vốn không muốn bắt đầu một tình cảm mới. Tâm nguyện lớn nhất cả đời này của cô chính là có thể tìm thấy con trai. Bây giờ không chỉ đã tìm thấy, còn có thể nhận lại Tiểu Cảnh Thời. Cả đời này cô sẽ không cần tình yêu nữa, chỉ cần có Tiểu Cảnh Thời là đủ rồi. Trên tai Minh Ngữ Đồng vẫn còn dán chặt điện thoại, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Cảnh Thời đang ngồi bên cạnh, trên môi vẫn còn nở một nụ cười hiền hòa. Lúc này, nghe thấy Tưởng Lộ Liêm nói, anh đã suy xét rất thận trọng, anh sẽ không từ bỏ. Ngữ Đồng, anh vẫn sẽ theo đuổi em, vốn mong em có thể chấp nhận theo đuổi của anh. Chuyện của em và Phó Dẫn Tu anh không để tâm. Trước khi em trở thành bạn gái của anh không có quyền ngăn cấm em qua lại với ai. Nếu em trở thành bạn gái của anh đương nhiên sẽ dốc hết sức mình bảo vệ em. Minh Ngữ Đồng tự chế giễu nghĩ, nhân phẩm của cô, đến cả Tưởng Lộ Liêm cũng biết rõ, nhưng Phó Dẫn Tu lại không biết. Sau đó cô nghe thấy tiếng cười khẽ tự chế giễu của Tưởng Lộ Liêm, nhưng bây giờ anh vẫn chưa theo đuổi được em, nói gì cũng chỉ là nói suông. Chuyện sau này khó tránh có phần ngạo mạn quá. Trong lòng Minh Ngữ Đồng vô cùng khó chịu, hổ thẹn với Tưởng Lộ Liêm. Anh ấy rất chân thành, nhưng cô lại không thể đáp lại. Lộ Liêm, xin lỗi. Minh Ngữ Đồng đanh định lên tiếng từ chối thì Tưởng Lộ Liêm nói, Ngữ Đồng, em đừng nói gì cả, anh biết em muốn nói gì. Em muốn nói em không muốn bắt đầu một tình cảm mới, bất luận là cùng với ai. Nhưng đây là suy nghĩ hiện tại của em, tương lai sẽ như thế nào, bây giờ không ai biết cả, đến cả bản thân em cũng không nói trước được. Anh không ép em nhất định phải chấp nhận anh, nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi em.

buổi trưa, Tiểu Cảnh Thời gửi ảnh chụp bữa trưa của cậu cho Minh Ngữ Đồng. Bên trên cơm cà ri còn có hai món rau nhìn rất ngon miệng và một ly nước ép. Minh Ngữ Đồng không tiếc lời khen Tiểu Cảnh Thời. Tiểu Cảnh Thời vui vẻ cả buổi chiều đều tươi cười không ngừng. Tan học, Tiểu Cảnh Thời được Giáp 3 và Giáp 4 đón đến bệnh viện. Nhưng lần này lúc Tiểu Cảnh Thời bước vào, Thím Lưu không chút do dự chặn Phó Dẫn Tu lại ngoài cửa. Thưa cậu Phó, cô Minh chỉ cho cậu chủ nhỏ vào trong thôi. Thái độ hôm nay của Thím Lưu cũng kiên quyết hơn nhiều. Ngài cũng đừng làm khó tôi. Sáng hôm nay cậu Minh còn nói nếu còn để ngài vào trong quấy rầy cô Minh nữa thì sẽ sa thải tôi. Hơn nữa sáng nay lúc bác sĩ đến kiểm tra cũng có nói tâm trạng cô Minh không tốt, sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phục. Phó Dẫn Tu cũng không dám kiên trì nữa. Tiểu Cảnh Thời không tim không phổi vẫy vẫy tay với Phó Dẫn Tu. Ba ba yên tâm đi, con sẽ chăm sóc Đồng Đồng thật tốt. Lúc Minh Ngữ tiền tan làm đến bệnh viện, nhìn thấy Phó Dẫn Tu vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dài. Không được gặp Minh Ngữ Đồng rồi, thật không biết anh ta ngồi đó làm gì nữa. Chị biết không? Trương Lão Trương Vân Lâm ngày mai sẽ về nước. Em đã nhờ người liên hệ được với ông ấy. Ngày mai ông ấy không có lịch hẹn, đã đồng ý sẽ đến bắt mạch cho chị. Minh Ngữ Tiền mừng rỡ nói, trước đây cứ thay đổi các vị trung y liên tục, thuốc cũng đã thay đổi mấy lần, 7 năm rồi cũng chẳng thấy có tiến triển gì. Lần này cho Trương Lão xem thử, có phải còn có điểm nào chưa được ổn thỏa không? Tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt, sau này không cần uống số thuốc đắng ngắt đó nữa. Đối với tình trạng hiện tại của bản thân, Minh Ngữ Đồng đã không dám ôm hy vọng gì nữa. Đã tĩnh dưỡng 7 năm rồi, một chút hiệu quả cũng không có. Minh Ngữ Đồng thật sự rất muốn ngừng điều trị. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy hy vọng này của Minh Ngữ Tiền, Minh Ngữ Đồng cũng không nỡ hát một gáo nước lạnh, liền gật đầu đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, đối tốt với người ta, còn không cho người ta biết để liên hệ được với Trương Lão. Chắc em đã bỏ rất nhiều tâm sức phải không? Vốn cũng không phải. Trưa hôm nay có một bữa cơm bàn chuyện làm ăn, quan hệ của đối phương với em cũng không tệ. Anh ta nhắc đến chuyện trước đây anh ta và vợ mình kết hôn đã 12 năm nhưng mãi vẫn chưa thể có thai. Trước đó không biết đã khám qua bao nhiêu bệnh viện, uống bao nhiêu thuốc nhưng đều không hiệu quả. Sau đó hẹn được với Trương Lão, sau khi ông ấy khám xong, dùng trung y cộng thêm châm cứu, điều trị hơn 5 năm. Bây giờ vợ anh ta đã mang thai được 4 tháng rồi. Thể hàn của chị để Trương Lão xem thử, nói không chừng có thể chữa khỏi. Minh Ngữ Đồng nghe Minh Ngữ Tiền nói, cũng có chút động lòng, nhưng vẫn dằn lòng nghĩ, đừng ôm hy vọng quá lớn. Trương Lão tuổi tác đã lớn như vậy rồi, có cần đợi chị xuất viện, đích thân đến cho ông ấy xem không? Minh Ngữ Đồng nói, bảo Trương Lão đích thân chạy đến bệnh viện, thật sự có chút áy náy. Minh Ngữ Tiền không để ý xua xua tay, Trương Lão lương y như từ mẫu. Không để ý mấy chuyện này đâu. Sau khi em liên lạc được với ông ấy, nghe nói chị bị thương nặng đang nằm viện, Trương Lão chủ động đề nghị sẽ trực tiếp đến bệnh viện khám và điều trị cho chị. Ngày thứ hai, Trương Lão xuống máy bay, hành lý vẫn để ở cốp xe, không trở về nghỉ ngơi mà bảo tài xế đưa ông đến bệnh viện. Lúc đến cửa trước, ông thấy Phó Dẫn Tu ngồi bên ngoài phòng bệnh. Trương Lão có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười lắc đầu. Ông nháy mắt với Phó Dẫn Tu rồi bước vào phòng bệnh. Minh Ngữ Tiền vô cùng cảm kích Trương Lão có thể dành chút thời gian đích thân đến khám bệnh cho Minh Ngữ Đồng. Hôm nay đã cố ý xin nghỉ phép, không đến công ty, ở lại đây cùng với cô. Đúng ra nên đợi sau khi cháu khỏe lại mới đến chỗ ông. Minh Ngữ Đồng cũng rất áy náy. Trương Lão xua xua tay, không cần để ý mấy chuyện này. Bệnh nhân là quan trọng nhất. Bây giờ cháu đang bị thương nặng. Sẵn tiện kiểm tra một lượt cho cháu. Đợi cháu xuất viện mới đến khám, có lẽ hiệu quả sẽ không được tốt như bây giờ nữa. Minh Ngữ Tiền rời một cái ghế đến bên giường, mời Trương Lão ngồi xuống. Trương Lão rửa tay, vọng văn vấn thiết. Sau khi xem qua cho Minh Ngữ Đồng xong lại hỏi rất nhiều về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô. Sau đó ông đặt ba ngón tay lên cổ tay bắt mạch cho cô. Một lúc lâu sau, Trương Lão mới do dự nói, trước đây từng được điều trị. Tuy hiệu quả không nhiều nhưng vẫn có hiệu quả, chỉ là có phải giữa chừng lại chịu lạnh không? Nhắc đến điểm này, biểu cảm của Minh Ngữ Tiền liền rất khó coi, đều tại Phó Dẫn Tu tạo nghiệt. Sau đó, Trương Lão nhắc đến vài điểm mà các vị trung y trước đây chưa từng nhắc đến. ánh mắt Minh Ngữ Tiền trở nên sáng lấp lánh, tràn đầy hy vọng. Đến cả Minh Ngữ Đồng ban đầu cũng nói với bản thân đừng ôm hy vọng quá lớn, bây giờ cũng không kềm được kích động. Nghe ý của Trương lão, dường như thật sự có thể điều trị khỏi hẳn. Khai phương thuốc này trước, uống một thời gian. Trương lão nói, 3 tháng sau sẽ kiểm tra lại, đến lúc đó liên hệ lại với ta, căn cứ tình trạng của Minh tiểu thư sẽ thay đổi phương thuốc mới. Các bác sĩ trước đây đều nói chị cháu sau này rất khó sinh con. Trương lão ngài xem, có thể điều trị được không? Đương nhiên là được, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt rồi tỉ mỉ điều trị một số vấn đề nhỏ là được, vốn không ảnh hưởng đến sinh con. Minh Ngữ Tiền vô cùng vui mừng, tuy Minh Ngữ Đồng đã có cậu con trai là Tiểu Cảnh Thời, nhưng dù gì ba của Cảnh Thời cũng là Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Tiền thật không muốn để Minh Ngữ Đồng quay về bên cạnh Phó Dẫn Tu. Minh Ngữ Đồng đã chịu quá nhiều uất ức rồi, chỉ mong sau này cô có thể sống những ngày tháng yên ổn vui vẻ. Sau đó Minh Ngữ Tiền đích thân tiễn Trương lão xuống đến trước cửa lớn bệnh viện. Trương lão cùng học trò đi đến bãi đậu xe, thấy Phó Dẫn Tu đang đứng bên cạnh xe của ông. Trương lão bật cười, bước đến. Trương lão lắc đầu mỉm cười, sao lại khổ như vậy chứ? Đối tốt với người ta, còn không muốn cho người ta biết. Phó Dẫn Tu vốn cũng không muốn che giấu ông, đành mỉm cười đau khổ. Nếu để cô ấy biết là do tôi tìm ngài đến, sợ rằng cho dù cầu xin cô ấy cũng không đồng ý. Trương lão nhíu mày, ồ, chọc giận người ta rồi à? Vẻ mặt Phó Dẫn Tu đầy tự trách, Trương lão bật cười, xem ra chuyện cậu làm sai cũng không nhỏ. Được rồi, bệnh của cô ấy cứ giao cho tôi, cậu cố gắng dỗ dành con gái người ta đi. Bây giờ tình trạng sức khỏe của Ngữ Đồng thế nào? Phó Dẫn Tu hỏi. Trương lão nghiêm mặt, tôi không thể tùy tiện tiết lộ tình trạng của bệnh nhân. Phó Dẫn Tu hết cách nói, Trương lão, ông nói cho tôi biết đi. Bây giờ tôi không gặp được cô ấy, rất nhớ cô ấy, nhưng lại không thể hỏi ai, tôi. Trương lão thở dài, bỏ đi, vậy tôi sẽ nói cho cậu nghe. Biết chúng đạn có bệnh viện chữa trị cho cô ấy. Tôi biết thể hàn của cô ấy rất nghiêm trọng. Phó Dẫn Tu nói, thấy anh cũng biết, Trương lão cũng không giấu giếm, quả thật rất nghiêm trọng, vốn đã có mầm bệnh, cần cẩn thận tĩnh dưỡng. Trước đó cô ấy từng khám trung y uống thuốc, có một vài điểm chưa nhìn ra được thế nên hiệu quả cũng rất chậm, 7 năm trôi qua chỉ được cải thiện rất ít. Nếu cứ thế tiếp tục kiên trì, qua thêm 2 năm nữa, tuy không thể nói có thể trị hết mầm bệnh nhưng vẫn có thể giúp sức khỏe của cô ấy hồi phục một chút, không đến mức khó chịu như bây giờ. Nhưng trước đó không biết xảy ra chuyện gì lại bị cảm lạnh rất nặng. Đối với người bình thường mà nói, chịu đựng vài ngày sẽ khỏi. Nhưng sức khỏe của cô ấy vốn rất yếu, một chút cảm lạnh cũng có thể khiến cô ấy chịu không nổi. Tôi đã hỏi, sau khi cảm lạnh cô ấy đã lập tức phát sốt. Lúc đó đối với cô ấy mà nói thuốc thông thường đã không còn hữu hiệu nữa. Nhưng cô ấy không biết, cũng không lập tức đến bệnh viện để thay đổi phương thuốc. Kết quả quay trở lại trước kia, khiến sức khỏe khó khăn lắm mới được điều dưỡng có khởi sắc lại trầm trọng trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, chuyển nhà. Phó Dẫn Tu nghe xong, lập tức cứng đờ, hai nắm tay gay gắt siết chặt. Vì anh biết những gì Trương lão nói đều do anh gây nên. Chính là lần đó, anh đã ấn Minh Ngữ Đồng vào bồn nước lạnh. Nhưng lúc đó anh không biết. Nếu biết, anh nhất định sẽ không làm tổn thương cô như vậy. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Ngài có thể chữa khỏi cho cô ấy không? Phó Dẫn Tu khẩn trương nhìn sang Trương lão. Thấy phản ứng này của anh, Trương lão lập tức nhìn ra e rằng chuyện Minh Ngữ Đồng bị cảm lạnh lần đó có liên quan đến Phó Dẫn Tu. Ông thở dài, người trẻ tuổi các cậu, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh nói chuyện với nhau. Đừng vì kích động nhất thời mà gây ra những chuyện khiến bản thân phải hối hận. Sau này những khi nổi cáu thì phải ép bản thân dừng lại một chút, tự hỏi mình 3 lần, có thật sự muốn làm thế không? Tình cảm tổn thương càng sâu càng khó cứu vãn, cũng giống như bị bệnh vậy, bệnh càng nặng càng khó cứu chữa. Giáp Một ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Trương lão. Tuổi tác đã lớn như vậy rồi, không chỉ là bác sĩ trung y, còn kiêm luôn chuyên viên tư vấn tình cảm. Trương lão trừng mắt với anh một cái, cậu biểu cảm gì hả, cứ như tôi chưa từng có thời trẻ tuổi vậy. Lúc còn trẻ, tôi và vợ tôi cũng là tự do yêu đương. Trước hay sau khi kết hôn, vợ chồng nào chẳng có lúc cãi nhau.